Chương 287, tốc phát hộp cơm phái đưa chung. Đem hỗn loạn đều ném cho đại tư mệnh, La Phủ nhưng không có cảm thấy ung dung, trái lại cảm giác càng thêm đau đầu. Mặc kệ nói thế nào, thiếu tư mệnh nơi đó trước sau là phiền phức, nếu là phiền phức, liền khẳng định là muốn đối mặt, không cách nào né qua. Bất quá, hiện tại mấy ngày nay La Phủ nhưng là không cần đối mặt này phiền phức, bởi vì còn có những chuyện khác chờ đợi hắn đi xử lý. Đạo gia trọng thương thiếu tư mệnh việc này, còn không có xong đây có thể nói như vậy, nếu như không có đạo gia việc này, cũng không có La Phủ cùng thiếu tư mệnh này việc sự. Khiến cho La Phủ đều có chút cụ kết, đến tột cùng là nên cảm tạ bọn hắn đã thương thiếu tư mệnh do đó để cho mình được thiếu tư mệnh thân thể, hay là nên hận bọn họ, vì chính mình tìm tới đây sao một cái phiền phức đâu nói chung, đây là một cái rất cụ kết sự. Thế nhưng, tất cả những thứ này nhưng là căn cứ vào một cái cơ sở điểm bên trên, này chính là đạo gia cùng âm dương gia đối lập quan hệ. Rất rõ ràng, đạo gia cùng âm dương gia là đối lập không có sai, không phải vậy bọn hắn QNZ sẽ không đả thương thiếu tư mệnh, hoặc là nói bản ý của bọn họ là giết thiếu tư mệnh, nhưng thiếu tư mệnh nhưng là chạy trốn ở, làm cho bọn hắn sơ trùng QNZ chỉ rơi vào một cái trọng thương. Xem ra, đạo gia đã kinh là nhìn chằm chằm âm dương gia đây là phù nhỉ non một tiếng, trong lòng đã kinh rõ ràng một chu tờ không tính rất hồi hộp vấn đề. Như vậy, đón lấy chỉ cần đem bọn họ dẫn ra chính là buổi sáng, mặt trời quải ở trên bầu trời, trời thu khí trời có chút lạnh giá, đặc biệt là tang hải như vậy cạnh biển, gió biển thỉnh thoảng thổi tới, luôn có thể mang theo vài phần hàn khí, nhân gia luôn nói xuân phục trở thành, đương một xuân mà ca. Có thể la hiện lên ở sở lĩnh hội nhưng là quần áo mùa thu trở thành, đương tắm nắng lấy đi dạo phố hề được rồi La Phủ thừa nhận hắn lại đàn đau, bất quá việc này ngược lại không trọng yếu, trọng yếu chính là hắn dẫn đạo gia xuất đến phương pháp chính là đi dạo phố. Không sai, ngươi không có nghe lầm, bồi cô gái thống khổ nhất một chuyện, đồng thời xem ra QNZ là một cái vừa thống khổ lại chuyện hạnh phúc, này chính là đi dạo phố. An mặc một bộ thanh sam, phát quan buộc được. Tóc bạc từ sau đầu buông xuống, phía sau gánh vác một thanh hình thức cổ điện trường kiếm, La Phủ xem ra phong tao cực kỳ. Đồng thời, hắn càng là không biết từ chỗ nào làm đến một cái ngọc gãy xương phiến, bạch ngọc chế ra thành phiến cốt, sợi vàng trước liền mặt quạt. La Phủ từ phủ tướng quân ly khai, đi ở trên đường lớn, quạt giấy nhẹ lay động, khỏi nói có cỡ nào lóa mắt. Nếu như không phải phía sau lưng thanh kiếm kia, hắn xem ra lại như là một cái nhược chất nho nhã tiếu công tử. Nhưng mà cho dù như vậy, hắn QNZ vẫn có chút làm người khác chú ý đương nhiên, mọi người là xem này thành cây quạt hay vẫn là xem người hắn này liền không rõ ràng. Mà duy nhất làm người rõ ràng nhưng là mọi người xem ánh mắt của hắn tổng ngậm lấy một tia quái dị. Bất quá cũng đúng, này trời thu lạnh chết rồi, ngươi còn cầm đem cây quạt mua lộng phong tao, quả thực chính là có bệnh. Mọi người đều là lấy một loại xem bệnh tâm thần ánh mắt nhìn là phủ. Đáng thương chúng ta La Phủ đồng học đối này hay vẫn là không biết gì cả, thậm chí coi chính mình rất tuân tú tới. Chậm rãi cất bước ở trên đường cái, thỉnh thoảng nhìn ven đường đồ chơi nho, hoặc là dừng bước lại đi cùng người ra đàm luận một phen, qua đi lại cái gì đều không mua, khiến cho những thương nhân kia bán hàng rong là một trận phiền muộn. Bất quá đối với này, La Phủ nhưng dù sao có thể cười nhạt một tiếng, tùy ý mang quá. Ngay khi La Phủ nhìn như tùy ý đi dạo phố thời gian, ven đường. Một cái lơ đãng góc, một người mặc bạch sam thanh niên chậm rãi đem tầm mắt từ trên người La Phủ rời qua. Sau đó, đi tới một nơi nào đó, lưu cái kế tiếp đặc thù đánh dấu, liền lại hướng về phía trước La Phủ theo sát mà đi. Ngay khi này người lại theo sát La Phủ mà đi không lâu sau đó, lại là hai tên thanh niên đến nơi này, liếc mắt nhìn này đặc thù đánh dấu. Một người trong đó nói rằng, âm dương gia người đã kinh xuất đến, đến rồi, người đi thông báo trưởng lão. Ta đi hiệp trợ thành chữ sư huynh, đem hắn cuốn lấy vâng, rõ ràng rồi tên còn lại gật gật đầu, liền xoay người mà qua, không hiện ra chút nào kéo dài. Ở phía trước từ từ đi tới, La Phủ có thể cảm giác được chính mình bị người theo dõi, này không phải chuyện giật gân, mà là hắn đạt đến thiên khải loại sau kỳ quái cảm ứng. Bất quá La Phủ nhưng không có vội vã vạch trần này người, hoặc là thoát khỏi cho hắn, nếu như không có đoán sai. Này người hẳn là đạo gia đi đạo gia người đã sớm nhìn chằm chằm âm dương gia, cu nở dê nhân như vậy, La Phủ nếu muốn tìm đến đạo gia người nhưng cũng không phải như thế mất công sức, xuất đến đi như vậy một lần, cũng cố ý lạc đàn, hắn liền không tin nói ra người hội không động tâm. Quả như La Phủ sở liệu, tên này đạo ra người theo tới. Làm bộ một bộ như không có chuyện gì xảy ra dáng dấp, La Phủ một đường từ phồn hoa phố lớn đi tới người ở thưa thớt hẻm nhỏ, cuối cùng lại đi tới một mảnh không người tùng lâm trong lúc đó. Này nhưng là khổ cùng sau lưng hắn tên kia gọi làm Thanh Ninh thanh niên, nếu như không phải La Phủ trang quá chân thực, hắn đều cho rằng La Phủ là cố ý đây không hiểu ra sao đi rồi nhiều như vậy đường, quả thực là có bệnh. Bất quá, hắn đến cùng muốn làm gì đâu nhìn về phía trước đi tới không người tùng lâm nhưng lại đột nhiên ngừng lại La Phủ, Thanh Ninh một trận không rõ. Nhưng La rất nhanh, hắn liền rõ ràng, bởi vì La Phủ lại xoay người lại, ánh mắt di động, hướng về phía sau xem ra, cuối cùng đốn ở một chỗ, nơi này, chính là này Thanh Ninh chỗ ẩn thân. Các hạ theo đuôi ta lâu như vậy, còn không đi ra không thanh âm bình tĩnh chậm rãi truyền ra, tên này đạo gia thanh niên trong lòng đột nhiên dùng mình. Hắn, là cố ý hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi La Phủ vì sao cố ý nhiễu nhiều như vậy đường, hắn rõ ràng là muốn tìm một chỗ không người tái dẫn chính mình xuất đến. Còn chưa chờ Thanh Ninh có động tác gì, liền nghe La Phủ lại nói, nếu ngươi không xuất đến, vậy thì đừng trách ta thủ đoạn ác độc vô tình rồi ta sát Thanh Linh một trận đàn đau. Ngươi hai câu còn không cách 3 giây đồng hồ có hay không a ngươi căn bản là không đi ra cho ta cơ hội có được hay không. Thanh Linh rất không ngữ, đang muốn nhảy ra, nhưng mà La Phủ nhưng cũng không chuẩn bị nhượng hắn nhảy ra, trực tiếp ra tay rồi. Âm dương đạo hóa, ngũ hành làm một trưởng bài vân đánh ra, ánh sáng 5 màu dây dưa, cuối cùng hóa thành hôn độn vẻ, hướng về nào đó cây đại thụ ầm ầm đánh tới. Phía sau cây, chính là tên kia đạo gia thanh niên Thanh Ninh. Dầm dầm dầm dầm đám mây hình nấm nổ tung, gỗ vụn bay khỏi, bụi mù mạn mở, huyết hoa tràn ra, đạo gia thanh niên Thanh Ninh căn bản là không làm đến gấp phản ứng, liền bị La Phủ một trưởng bắn trúng, cũng may hắn là trốn ở phía sau cây, thêm nữa phía sau hắn cũng không tệ lắm, vì lẽ đó tạm thời còn chưa bỏ mình. Vận chuyển đạo gia thân pháp, nửa người đã là máu me đầm địa. Có thể Thanh Ninh hay vẫn là cường để chân khí từ lúc trước đặt chân nơi nhảy lên, phá tan bụi mù bạch mạc, đang muốn chạy trốn. Nhân ra một chiêu liền đả thương chính mình, này hoàn toàn liền không phải một cái lượng cấp, còn đánh mau A Thanh Ninh suy nghĩ ý nghĩ đầu tiên chính là chạy trốn. Thân thể lâm không, không thể không nói phản ứng của hắn cùng thân thủ QNZ còn có thể, nhưng là, chưa kịp đến hắn cười trên sự đau khổ của người khác, coi chính mình thoát đi La Phủ công kích sau đó. La Phủ âm thanh liên quan toàn bộ người liền lại tới nữa rồi, lão tử đời này ghét nhất người khác theo đuôi, vì lẽ đó chết đi cho ta ầm ầm trong lúc đó. La Phủ thân thể chẳng biết lúc nào đã kinh hiện lên đến Thanh Ninh phía sau, trên tay chân khí ngưng tụ, chính là một trường đánh vào sau gáy của hắn lên. Sau đó, sẽ không có sau đó, diễn viên quần chúng sinh hoạt, liền như vậy kết thúc.